Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Thứ đét đi, buông ngươi ra trong tay gà nướng. Thái dương hạ xuống lại tăng khởi. Lại là một ngày, nhìn hạt ngũ cốc võng Chu Bảo Bảo xoa hai mắt, ở trong sơn động ra ra vào vào. Chờ xác định quân Ngự Hàn cùng Chu Thuần cũng không có trở ngại lớn hậu. Hắn mới yên tĩnh khoanh chân ngồi dưới đất. Sáng sớm rừng rậm, không khí đặc biệt tươi mát, mặc dù khí trời còn chưa có ấm áp lên. Thế nhưng đường luồng thứ nhất dương quang bắn thủng trong rừng rậm tầng tầng sương trắng hậu. Xung quanh cũng có vẻ đặc biệt náo nhiệt lên. Chu Thuần phảng phất là bị này đó thanh thúy thanh âm cấp giật mình tỉnh giấc. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản khoanh chân ngồi dưới đất người đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn hiện lên vui sướng, có điểm trói chặt chân mày rốt cuộc hoàn toàn xòe ra ra. Hắn nhảy vào Chu Thuần ôm ấp, cọ sát ngực của nàng, thấp giọng kêu, mami, ngủ đi, Chu Thuần sờ sờ đầu của hắn. Mềm giọng nói, ân, Chu Bảo Bảo trọng trọng gật gật đầu. Ở trong ngực của nàng tìm được cái thoải mái vị trí hậu. Bình yên nhắm lại hai tròng mắt, Chu Thuần ôm hắn vào sơn động, nguyên bản hai tròng mắt đóng chặt người đột nhiên mở mắt. Trong mắt lãnh mũi nhọn hiện ra, chờ nhìn thấy người tới hậu, hắn mới một lần nữa nhắm hai mắt lại, khóe miệng câu cái độ cung, mãi cho đến thái dương tây tà, hắn mới lại lần nữa mở mắt, nhìn vắng vẻ sơn động. Trong lòng hắn hiện lên nhàn nhạt thất lạc, lúc này, bên ngoài lại truyền đến vui cười thanh, hắn vô ý thức nhắc tới cước bộ, đi tới cửa sơn động, một trận hương vị xông vào mũi, hắn im lặng đi tới bên cạnh đống lửa, vừa muốn ngồi xuống, trước mặt mà đến một cây gậy gỗ, hắn dễ dàng cầm, trực tiếp cầm lấy gậy gỗ, nâng lên bên cạnh đã nướng tốt gà rừng, vương gia đét đi. Buông người ra trong tay gà nướng, Chu Bảo Bảo thanh âm non nớt vang lên. Không buông, quân Ngự Hàn phi thường thẳng thắn cự tuyệt. Sau đó hung hăng cắn một miếng, mami, Chu Bảo Bảo nhìn hắn ăn thân mật bộ dáng. Nhịn không được đập bể đi miệng, sau đó tiến tới Chu Thuần bên người, cọ sát nàng, Bảo Bảo, không làm mà hưởng gì đó, ăn nhiều sẽ tiêu chảy. Vẫn là ăn chính mình nướng có cảm giác thành tựu, Chu Thuần nhàn nhạt liếc bên cạnh người liếc mắt. Một cái, sau đó đem Chu Bảo Bảo cấp ôm tới trong lòng, cầm hắn tay nhỏ bé đặt ở mộc xoa thượng, chuyển động hòa thượng gà rừng, không làm mà hưởng đét đi, Chu Bảo Bảo cau mũi, vẻ mặt xem thường nhìn quân Ngự Hàn, sau đó cực kỳ hứng thú chuyển động trên tay mộc xoa. Quân Ngự Hàn không để ý đến bọn họ. Thế nhưng khi hắn lại cắn mấy cái, lại cảm giác vị đạo đột nhiên thay đổi, hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì, vậy tìm tòi trong tay gà rừng, kết quả nội tạng gì gì đó, chảy ra, sắc mặt hắn nhất thời trở nên xanh đen, mà xung quanh cũng vang lên tiếng cười to, đét đi đáng bị Chu Bảo Bảo đối hắn làm cái mặt quỷ. Sau đó cầm lên một cái đã nướng tốt gà rừng, ăn miệng đầy đều là dầu. Quân Ngự Hàn hừ lạnh một tiếng, sau đó đi tới Chu Thuần trước mặt, thế nào, muốn chính mình động thủ, bên kia có chỉ tắm xong, nàng vừa dứt lời, người trước mắt đột nhiên động, dùng linh lực ngăn chặn nàng hậu, đem nàng nói lên, sau đó ngồi ở vị trí của nàng, làm cho nàng ngồi vào trong ngực, chính mình động thủ sao? Quân Ngự Hàn ở bên tai nàng nhỏ tiếng mấy câu, sau đó bắt đầu chuyển động trước mắt mộc xoa. Chờ hương vị tràn ra tới hậu, liền cầm lên, đi tới một bên, hoại đét đi, cư nhiên cướp mami gà rừng, Bảo Bảo lấy ngươi lấy làm hổ thẹn, mami, đét đi thật không có thân sĩ phong độ, sắp đến Bảo Bảo ở đây đến, chúng ta không để ý tới hắn. Hết chương.